địch áo mới vừa trở thành quang mang võ sĩ. Vì sao mấy tháng không thấy hắn đã lên tới cấp 4 rồi? Dựa theo loại tốc độ này, chẳng phải là chỉ cần một năm là địch áo có thể trở thành cực hạn võ sĩ. Tuyết Nhi vẫn thường tự hào tiến cảnh của mình, nhưng bây giờ so sánh với địch áo, nàng có vẻ thua kém rất nhiều. Chúng ta cần phải nỗ lực, Ca Đốn lẩm bẩm, nhưng chúng ta đã đủ khắc khổ rồi. Lôi Mông kêu lên, dọc theo con đường này, ngoại trừ chúng ta ăn ngủ ra luôn luôn dành thời gian cho việc tu luyện. Địch áo, có phải ngươi còn có bí mật gì đó không chịu nói cho chúng ta biết? Ta đây có bí mật gì chứ? Địch áo mỉm cười lắc đầu, giống như diễn sinh, Lôi Mông, Ca Đốn quát lên, Lôi Mông lập tức ngậm miệng lại, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni liếc nhìn nhau, trong mắt các nàng ẩn chứa ý cười. Cách chương.